Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay là tập cuối cùng của bộ truyện Để Thuê Thành Quân Tẩu. Câu chuyện sẽ có kết cục như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lâm Vạn Thu ngồi xe buýt đến Thủy Thành, trong xe nóng kinh khủng, nặc nặc vùi đầu nhỏ vào ngực cô, vô tư ngủ say sưa. Thân thể cô cậu dính sát vào người mẹ, trên làn da non túa ra những lớp mồ hôi mỏng. Cô đau lòng lấy tay lau mồ hôi trên trán bé, khẽ thở dài xa xăm. Hôm nay là Trung Thu, nhưng cô lại mang con trai đến thành phố khác. Lâm Vạn Thu không nhịn được thở dài thườn thượt, nhớ tới thái độ lạnh nhạt và lời nói lạnh lùng của Bạch Thuật Bắc vào tối qua, lòng cô lại nhoi nhói. Tri Hạ phải tăng ca, không thể đến Song Thành đón Trung Thu với gia đình cô. Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm anh em không ở cùng nhau đón lễ Tết. Lâm Vạn Thu hiểu rõ tâm tư của Tri Hạ, anh quyết định đến Thủy Thành, mục đích là không muốn liên lụy tới cô nữa, để cô có thể toàn tâm toàn ý sống cho bản thân mình. Nhưng mỗi khi nhớ đến hoàn cảnh của anh phải một mình sinh sống, bươn trải ở nơi xa lạ, bên cạnh không có ai săn sóc chiếu cố, cô lại rầu rĩ không yên. Trung Thu là lễ đoàn viên, làm sao Lâm Vạn Thu nỡ nhẫn tâm để Tri Hạ thui thủi một mình trải qua ngày hôm nay? Bạch Thuật Bắc còn có người thân, còn Tri Hạ chỉ có một mình cô. Lâm Vạn Thu nghĩ tới đây, trong lòng càng thêm kiên định. Lúc này, Bạch Thuật Bắc đang lái xe trở về Bạch Gia. Theo lệ hàng năm, mọi thành viên phải trở về nhà dùng bữa cơm đoàn viên vào ngày Trung Thu. Manh Manh đã được Bạch Tiểu Lê đón về trước mấy ngày, còn anh từ đơn vị lái thẳng tới. Xe lướt nhanh trên đường, khí nóng ngoài cửa sổ hun đúc lòng anh, khiến nó thập phần bất ổn. Anh mở một cúc áo, lần thứ tư nhìn về hướng chiếc điện thoại di động. Cô đã lên xe chưa, bế theo nặc nặc, còn mang theo những món đồ lỉnh kỉnh, đáng lẽ anh nên chở cô một đoạn đường. Anh vô cùng ảo não phiền muộn, bất chợt nhớ đến cuộc nói chuyện điện thoại đầy gắt gỏng của hai người vào tối qua. Vốn dĩ, Bạch Thuật Bắc muốn nhân dịp Trung Thu sẽ chính thức giới thiệu Lâm Vạn Thu với cả nhà anh. Tới giờ, cô vẫn chưa gặp mặt ba anh, Bạch Hữu Niên, lần này là một cơ hội tốt để hai bên gặp gỡ. Và thông qua đó, có thể phá vỡ cục diện giằng co hiện tại. Anh đã chuẩn bị đâu ra đấy, nào ngờ tối qua cô lại tặng anh một thông báo vui mừng khiến anh chết giờ. Kể từ lần anh bị cô lật tẩy vụ hồi phục thị lực, vấn đề phục hôn trở nên gian nan gấp bội. Hễ anh nhắc đến, cô sẽ viện ra vô vàn lý do để lấp liếm cho qua. Bạch Thuật Bắc cũng biết thân biết phận, kết quả này rất đúng với câu gieo gió gặt bão. Đã biết cô ghét nhất là sự dối lừa, thế mà anh vẫn ngốc nghếch thọc vào điểm mấu chốt đó. Nhưng chung quy, anh vẫn là người đàn ông có tự ái rất cao, cứ bị cự tuyệt hết lần này đến lần khác, dù là kẻ mặt mo cũng khó lòng chịu nổi. Hơn nữa, anh vẫn luôn bất an về tình cảm giữa cô và Lâm Tri Hạ. Dù vẫn biết, hai người sống nương tựa hơn 20 năm, dĩ nhiên tình thân giữa họ quá đỗi thâm sâu bền vững. Thế nhưng, người đàn ông ấy vẫn luôn đem đến cho anh cảm giác uy hiếp khó tả. Lâm Vạn Thu suy nghĩ cho Tri Hạ rất nhiều, khiến anh cảm thấy hơi ghen tị. Bạch Thuật Bắc sầu não, vô thức dẫm mạnh chân ga, lái thẳng đến nhà cũ. Anh tận lực bắt ép bản thân không được suy nghĩ loạn. Nhưng tâm trí vẫn cứ phiêu diêu không ngừng. Vừa lái xe vào cổng, Bạch Thuật Bắc nhác thấy Bạch Thầm đang ôm Manh Manh, cúi đầu rỉ nhỏ điều gì vào tai bé. Khóe miệng Bạch Thầm vẽ lên nét cười ôn hòa, không hề có nửa điểm ngụy trang. Mặc dù mẹ Bạch Thầm đã qua đời nhiều năm, những chuyện ân oán tình thù của thế hệ trước cũng đã lùi sâu vào dĩ vãng, nhưng quan hệ giữa Bạch Thuật Bắc và Bạch Thầm vẫn không thể hâm nóng. Tuy rằng anh đã thật tâm chấp nhận Bạch Thầm là em trai mình, thế nhưng cái chết tức tuổi của mẹ vẫn luôn in hẳn trong tâm trí anh. Bạch Thuật Bắc cố ý bóp còi xe, Bạch Thầm bèn ghé mắt nhìn sang. Bạch Thuật Bắc tinh ý bắt được một tia tăm tối lóe lên trong đôi mắt Bạch Thầm. Bạch Thuật Bắc cười nhếch mép, đánh tay lái rẽ vào gara. Chung quy, hai tên đàn ông này vẫn là những đứa trẻ to xác, tính háo thắng cao, khó nén được những sự khiêu khích bén nhọn. Ngày trước, Bạch Thầm cố ý bẫy anh với Lâm Vãn Thu, bây giờ ngẫm lại, có lẽ cậu ta muốn anh và ba anh nhanh chóng trở mặt. Mục đích của cậu ta xem chừng đã đạt, nếu không phải hiện tại anh và Lâm Vãn Thu đã ly hôn, phỏng chừng hai cha con anh vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. Bạch Thuật Bắc mở cửa xuống xe, tia sáng nơi khóe mắt không buồn rơi trên người Bạch Thầm. Manh Manh tự động nhòi người, vươn tay ôm anh làm nũng. Ba ơi, ba tới rồi. Cô nhóc nhìn anh bằng ánh mắt có chút đồng tình tội nghiệp, dưới đáy lòng Bạch Thuật Bắc thoát trào lên những cảm xúc khó nói. Tâm tình Bạch Thuật Bắc không tốt, về nhà chưa bao lâu, lại phải nghe ông Bạch Hữu Niên hát lại cái điệp khúc cũ ép hôn. Anh biết tâm tư ông già anh, ngày nào anh và Lâm Vãn Thu chưa phục hôn thì ông vẫn chưa chết tâm. Trong mắt ông ấy, tình yêu chỉ là thứ hàng hóa rẻ mạt. Nếu như gia đình hai bên không môn đăng hộ đối, không cùng đẳng cấp với nhau, thì tình yêu giữa hai người là đồ bỏ đi, không hề có giá trị. Bạch Hữu Niên càng nói nhiều, sắc mặt Bạch Thuật Bắc càng kém. Nghĩ tới việc Lâm Vãn Thu biết rõ tình cảm của anh, nhưng cô lại vô tâm không buồn suy nghĩ cho anh. Trong lòng anh nhất thời dội lên luồng oán khí, ngôn từ phát ra ẩn chứa sự dỗi hờn. Không sao cả, mấy anh em chúng con không có mẹ, cũng sống tốt đến bây giờ đây thôi. Manh manh cũng thế, 5 năm không có Lâm Vãn Thu, bé vẫn sống vui vẻ bên anh. Bạch Thuật Bắc tự an ủi bản thân trong chua xót nhưng vẫn hậm hực tủi thân. Quả nhiên, Lâm Vãn Thu không thèm quan tâm đến anh nữa, nói đi là đi, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Bạch Cẩn Tây ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày, nhìn anh bằng ánh mắt chế nhạo, trên mặt còn viết 4 chữ to đùng, anh là oán phu. Bạch Thuật Bắc bực dọc, trừng mắt hăm dọa thằng em, đối phương lại chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn cười khiêu chiến với ông anh. Bạch Thuật Bắc càng thêm buồn bực, tình huống bây giờ là sao, anh đây diễn trò miễn phí cho cả nhà xem sao. Đời này của anh coi như vì Lâm Vãn Thu mà mất sạch hết mặt mũi. Suốt thời gian dùng cơm, anh vẫn luôn thất thần, trong đầu cứ tự vẽ nên hình ảnh ấm áp khi Tri Hạ và Lâm Vãn Thu ở bên nhau. Cuối cùng, mặc kệ Bạch Hữu Niên vẫn đang say sưa thuyết giáo, anh tìm đại cái cớ bế Manh Manh bỏ đi. Trong ngôi nhà đó quá tù túng, ba anh mải cảm giảm về chuyện hôn nhân, lại thêm sự hiện diện của Bạch Thầm bụng dạ đen tối, anh quả thật không có sức ứng phó. Hai cha con về nhà mình, vừa bước vào nhà, Manh Manh liền cười trêu ghẹo. Ba ơi, sao càng ngày ba càng ngây thơ ấu trĩ vậy? Ôi, cũng ra mẹ đã chiều hư ba rồi. Cô nhóc che miệng cười trộm, sắc mặt Bạch Thuật Bắc đã khó coi đến cực điểm. Manh Manh lấy tay chọc vào ngực anh. Ba, ba là đàn ông mà, nhường mẹ một chút đi. Bạch Thuật Bắc cau mày, sau đó véo yêu chóp mũi bé. Quỷ lão gà. Anh phóng tầm mắt về những thảm thực vật xanh trong vườn, nỗi bất an dần lắng dịu, đôi môi thấp thoáng ý cười. Ở bên này, Lâm Vãn Thu cũng chẳng mấy vui vẻ, nặc nặc liên tục gào khóc, khiến cô và Tri Hạ không thể trải qua một đêm trung thu bình an. May thay, tính tình Tri Hạ khá tốt, anh kiên trì dỗ dành bé. Có lẽ thằng bé ngồi xe quá lâu, đâm ra trong người bức bối, để anh bế nó ra ngoài ban công hóng mát. Tri Hạ nhoẻn miệng cười, gương mặt tuấn tú có nét trầm tĩnh, thành thục hơn so với trước. Anh ôm nặc nặc ra ngoài ban công, bóng lưng anh hòa với cảnh đêm bên ngoài, tạo nên hình ảnh hài hòa đẹp mắt. Lâm Vãn Thu ngắm nghía phòng trọ trống trải của anh, trong lòng bỗng dưng tê tái, cô đi vào phòng bếp, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Đang làm, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Tri Hạ. Thời gian anh trò chuyện rất dài. Lâm Vãn Thu tò mò, rướn người ngó ra ngoài, chỉ tiếc cô không thấy vẻ mặt của anh nên không cách nào đoán được có phải anh đang nói chuyện với bạn gái hay không. Tới giờ, Bạch Thuật Bắc vẫn chưa gọi điện cho cô. Lâm Vãn Thu đắn đo suy nghĩ mấy lần, cuối cùng quyết định không gọi cho anh. Từ sau khi hai người gỡ bỏ hiểu lầm, đây xem như là lần giận hờn đầu tiên, cô không muốn mình đóng vai trò chủ động nữa. Cứ chủ động mãi cũng sẽ có lúc khiến cô mỏi mệt. Tận đến khi dùng cơm, nặc nặc mới nín khóc. Trong khi ăn, Tri Hạ rất kiệm lời. Chủ đề hai anh em nói chỉ quay quanh đứa bé. Có thể bọn họ sợ đề cập đến những vấn đề nhạy cảm nên ngấm ngầm ăn ý, cẩn thận lảng tránh. Mãi tới khi không còn gì để nói, trong phòng yên ắng lại, lúc này Tri Hạ khẽ thở dài. Em không gọi điện à? Từ nãy đến giờ em đã nhìn di động tổng cộng 15 lần đây. Lâm Vãn Thu sững sờ, thẹn thùng chối cãi. Không ạ, em chỉ xem giờ thôi. Thật ư? Tri Hạ mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô. Tối nay có bắn pháo hoa, chúng ta đi xem đi. Lâm Vãn Thu gật đầu, ánh mắt lần nữa không tự chủ liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, còn ánh mắt Tri Hạ nhìn cô thoáng qua chút ý vị sâu xa. Buổi tối, hai người bế theo nặc nặc đến quảng trường gần phòng trọ của Tri Hạ, nơi đó đã tụ tập đông người, màn đêm buông xuống, khắp nơi rôm rả tiếng cười đùa. Vãn Thu, anh rời đi với mục đích là muốn em hạnh phúc. Thế mà giờ đây, anh là nguyên nhân khiến cho gia đình em xào xáo. Vậy thì việc anh làm còn có ý nghĩa gì nữa? Tri Hạ không hề báo trước, bất chợt lên tiếng, ngữ điệu trầm khàn đầy từ tính. Lâm Vãn Thu trầm ngâm, sau ngoái đầu nhìn anh. Nhưng con người ta sống ở đời, hạnh phúc không chỉ gói gọn trong tình yêu, mà còn có tình thân. Tri Hạ nghiêng mặt nhìn cô, ngũ quan tuấn tú nổi bật trong đêm tối. Anh cong khóe môi, giơ tay vuốt tóc cô. Cô em gái của anh đã trưởng thành, anh nói không lại em rồi. Một luồng ánh sáng màu xanh lam phóng thẳng lên bầu trời đêm rồi bùng nổ thành những tia sáng lấp lánh, màu sắc rực rỡ, lóa mắt người nhìn, khiến người ta không thể rời mắt đi được. Lâm Vãn Thu ngẩng đầu ngắm, nặc nặc trong lòng cô vui vẻ hẳn lên, hai tay nhỏ xíu vỗ bập bập, phát ra tiếng cười đáng yêu của trẻ con. Gương mặt Tri Hạ trắng nõn, ở dưới bầu trời với vô vàn ánh sáng, tựa hồ không chân thật, nhưng âm thanh giọng nói của anh cực kỳ rõ ràng. Hai người sống chung với nhau, quan trọng nhất chính là tấm lòng, những thứ còn lại chỉ là gió thoảng mây bay. Người nào chủ động, người nào nhún nhường, chỉ cần vì người mình yêu, tất cả đều xứng đáng. Tri Hạ so với cô còn thấu đáo tâm lý hơn rất nhiều, Lâm Vãn Thu không nén nổi tiếng cười. Người con gái nào may mắn gặp được anh, chắc hẳn sẽ hạnh phúc. Tri Hạ chỉ cười trừ và ngẩng đầu ngắm pháo hoa. Màn pháo hoa vô cùng mỹ lệ, người xem xung quanh cầm lòng không đậu, nhảy cẫng lên hoan hô. Nhiều người vội vàng lấy di động ra chụp hình lại, còn Lâm Vãn Thu chỉ thẫn thờ ngắm nghía. Không biết ai đã chi mạnh tay đến vậy, cô nghe người xung quanh bảo màn pháo hoa này là do tư nhân bỏ tiền ra, hình như kéo dài suốt 2 giờ liền. Chờ khi bầu trời đêm quy về tĩnh lặng, Lâm Vãn Thu mới buồn bã nói với Tri Hạ. Về thôi anh. Tri Hạ không động đậy, miệng mỉm cười, chỉ tay thẳng lên trời. Chờ chút nữa đi, biết đâu sẽ có màn đẹp mắt hơn. Lâm Vãn Thu thoáng giật mình bật cười. Không ngờ anh lại thích xem bắn pháo hoa, nhưng hết rồi anh ạ, mọi người đều đã về. Cô vừa dứt lời, bầu trời đêm bỗng lóe lên một màu trắng muốt. Lát sau, một màu bàng bạc phủ khắp trời, tựa như cả thế giới đều được nhuộm màu sáng bạc. Lâm Vãn Thu ngẩn ngơ, từng chùm pháo nổ tiếp nối nhau liên man không ngớt. Trời rực sáng như ban ngày, còn cô chỉ biết chôn chân đứng tại chỗ. Sau đó, tốp người phía trước dần tản ra hai bên, chính giữa hai hàng người có một bóng dáng quen thuộc từ từ đi vào tầm mắt cô. Toàn thân anh vây trong bộ âu phục màu đen, vóc dáng cao song sỏng thu hút mọi ánh nhìn. Lâm Vãn Thu cho rằng mình bị hoang tưởng nặng, cho đến khi anh đứng đối diện cô, nhẹ nhàng nắm tay cô. Thích không? Có giống với quang cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Màu trắng bạc phủ đầy không gian. Lâm Vãn Thu khó tin trợn tròn mắt, cô không ngờ anh đột nhiên nhớ lại. Đã bao năm trôi qua, cô luôn tưởng những ký ức ấy đã bị bụi phủ mờ trong tâm trí anh. Tiếp theo, Bạch Thuật Bắc lặng thinh trong chốc lát. Phía sau anh, từng chùm pháo hoa lan rộng khắp bầu trời bao la. Cảnh đẹp hoa mỹ khiến con người choáng ngợp. Trái tim Lâm Vãn Thu như muốn nứt toạc ra. Bạch Thuật Bắc bất ngờ quỳ một chân trên đất, từ phía sau lấy ra chiếc nhẫn kim cương. Anh nhìn cô trìu mến, ánh mắt sáng ngời, hợp cùng từng chùm pháo hoa. Anh nợ em quá nhiều, đó là một hôn lễ, một lời cam kết chân thành, một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Anh từng sai lầm, vô tình đẩy cuộc hôn nhân của chúng ta đến bờ vực thẳm, khiến cuộc sống của em luôn dậm chân tại chỗ. Tất cả đều là lỗi của anh. Lâm Vãn Thu, em có đồng ý tha thứ cho anh và nguyện lòng kết hôn cùng anh không? Lâm Vãn Thu không thể thốt lên bất kỳ câu nói nào. Lần trước, anh cầu hôn một cách qua loa chóng vánh đã đủ khiến cô cảm động khôn nguôi. Huống chi lần này, cô biết anh đã tốn rất nhiều tâm tư và tình cảm, anh khiến cô triệt để rối bời. Tốp người xung quanh như thể đang làm ảo thuật, họ đồng loạt búng tay. Một giây sau, trên tay mỗi người là một bông hoa hồng đỏ thắm, trên khuôn mặt họ nở nụ cười chúc phúc, thay phiên nhau tặng hoa cho cô. Tri Hạ bế lấy nặc nặc từ trong tay cô, Lâm Vãn Thu hoàn toàn câm nín, chỉ biết dương mắt nhìn Bạch Thuật Bắc. Bạch Thuật Bắc nở nụ cười tha thiết, giọng nói quá đỗi dịu ngọt. Bởi vì em đột ngột muốn tới Thủy Thành, cho nên anh phải đem mọi sự chuẩn bị ban đầu rời đến đây. Vì không có nhiều thời gian, nên anh chỉ có thể vì em bắn pháo hoa trong 2 giờ. Những người xung quanh là do anh liên hệ với họ qua mạng Internet. Anh hiểu rõ những thói xấu ngày trước của mình, vì thế cố ý nhờ họ giúp đỡ. Mong họ chứng kiến cho anh và sẽ là những người chúc phúc cho chúng ta. Lâm Vãn Thu thẳng thốt, cô không ngờ Bạch Thuật Bắc lại chu đáo và tỉ mỉ đến thế. Vãn Thu, những người quanh đây đều nguyện ý tiếp cho em lòng tin. Với sự chứng kiến của tất cả mọi người, em có thể đồng ý tin anh thêm lần nữa và gả cho anh nhé. Hai tay Lâm Vãn Thu đã ôm không xuể đóa hồng khổng lồ trong ngực, hai mắt cô trực trào, lệ nóng, răng cắn chặt vào môi. Bạch Thuật Bắc kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô. Qua vài giây sau, Lâm Vãn Thu dùng sức gật đầu. Anh không thể biết được tình cảm bao năm được hồi đáp là việc có ý nghĩa đến thế nào với cô.

Bạch Thuật Bắc uống hết ly nước, bèn lấy tay vỗ vỗ trên trán, đôi mày nhíu chặt, xem chừng khó chịu. Lâm Vạn Thu liền vươn tay xoa bóp cho anh, bàn tay cô mềm mịn bé nhỏ khiến anh thoải mái hơn nhiều. Bạch Thuật Bắc bỗng dưng nắm lấy đầu ngón tay cô, cho phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh, trong không khí vấn vít mùi thơm của huân y thảo. Anh nâng mặt cô, nhẹ nhàng cọ nhẹ chóp mũi, phả ra hương rượu nồng. Anh muốn em. Lâm Vạn Thu biết tối nay cố An Ninh đã động tay động chân trên người Bạch Thuật Bắc, lúc này ắt hẳn thuốc đã phát tác, song cô vẫn trầm mê trước thanh âm trầm khàn đầy từ tính của anh. Người đàn ông mà cô mê luyến bỗng nhiên thốt ra những lời này, dù biết bản thân cô chỉ là vật thay thế, nhưng trong lòng khó nén chút niềm vui sướng. Hiện thực cuộc sống khắc nghiệt, thôi hãy để cô tự lừa mình dối người, trầm mê trong một đêm duy nhất. Lâm Vạn Thu chần chừ vươn tay, vụng về áp dụng những kiến thức mới học được. Khuôn mặt cô nóng hừng hực, song vẫn ngượng ngùng cố lấy lòng anh. Bàn tay nhỏ bé tần ngần đặt giữa hai chân anh. Môi Bạch Thuật Bắc trượt từ trán đến sống mũi cô, nụ hôn chứa đầy sự nâng niu quý trọng. Lâm Vạn Thu biết rõ, những thứ này đều không thuộc về mình. Nhưng mà đây là người đàn ông cô yêu nhiều năm, được thân thiết với anh khiến cô cảm thấy ngọt ngào. Tuy nhiên, cảm giác của kẻ thế thân khiến cô khổ sở, cô như kẻ chết chìm trong hai tầng băng lửa. Đến tận bây giờ, Lâm Vạn Thu vẫn nhớ như in cô cùng anh hợp thành một mối, hơi thở của anh lúc đấy nặng nề mà gợi cảm. Thật may, cả quá trình anh đều không gọi tên người con gái kia, điều đó khiến cô có thể tự thôi miên mình. Có lẽ đêm ấy, cô không hoàn toàn biến thành một kẻ thế thân. Nghĩ gì vậy? Âm thanh trầm thấp phá vỡ mộng tưởng của Lâm Vãn Thu. Bà xã thất thần ngay đêm động phòng, điều này khiến Bạch Thuật Bắc cảm thấy thất bại. Lúc này mà em còn mất hồn được à? Anh véo mắt cái chân cô, Lâm Vãn Thu bị đau chau mày. Thế nhưng anh lại khoe ra nụ cười tà ác, cúi người hôn ngấu nghiến môi cô. Xem ra em còn chưa đủ mệt. Lâm Vạn Thu bị anh đặt trên giường, sự quấn quýt không cách nào thỏa mãn được hai con người đang chìm trong ngọn lửa tình. Lâm Vạn Thu mơ màng ngủ thiếp đi trong vòng ngực anh, Bạch Thuật Bắc cẩn thận giúp cô cởi y phục. Anh vừa thầm mắng chính mình, bản thân đã hơn 30 tuổi đầu, mà hành động chẳng khác gì đứa bé chưa biết mùi đời. Bạch Thuật Bắc không nhịn được cười nhẹ, cúi đầu khẽ khàng hôn lên gò má cô. Đêm hôm đó, anh đương nhiên không biết người con gái trong phòng thay mình chính là Lâm Vãn Thu, hoặc nói chính xác hơn, đầu óc anh khi đấy hỗn độn, toàn thân như thể bị thiêu cháy trong ngọn lửa, lấn át hết lý trí. Song anh vẫn nhớ như in cảm giác tiêu hồn kia. Bạch Thuật Bắc không nhớ rõ tình tiết đêm đó, chỉ biết tự chủ của anh triệt để sụp đổ. Anh không biết nguyên nhân là do tác dụng của thuốc hay là tư vị của người con gái phía dưới tựa hoa anh túc gây nghiện khiến anh say mê. Bạch Thuật Bắc thở dài, nghiêng mặt nhìn sang cô vợ nằm bên cạnh. Bây giờ nghĩ lại, ắt hẳn lúc ấy cô rất đau khổ, mỗi lần nhớ lại sẽ không tránh khỏi nghẹn ngào tủi hổ. Bé ngốc, nếu không gặp được em, anh sẽ tiếc nuối biết bao. Bạch Thuật Bắc cưng chiều xoa nhẹ sống mũi cô, tận lực đè ép âm thanh giọng nói. Cô khẽ kêu một tiếng rồi lật người ngủ tiếp. Bạch Thuật Bắc bật cười rồi nằm ôm cô đi vào giấc ngủ. Đêm quy về yên tĩnh mà hạnh phúc của bọn họ chỉ vừa bước sang trang mới. Sau khi Bạch Thuật Bắc cùng Lâm Vạn Thu tái kết hôn, điều buồn bực nhất là không phải nên làm thế nào để bà xã vui vẻ, mà là... Nó không thể ngủ ở trong phòng manh manh sao? Bạch Thuật Bắc rũ mắt nhìn cái chăn đã bị vén lên. Tiểu gia hỏa kia đã từ cuối giường chui vào giữa hai người, gân xanh trên trán hẳn lên. Đã không biết là lần thứ mấy rồi, nặc nặc luôn vào thời điểm hai người thân thiết được một nửa thì tới gõ cửa. Lâm Vãn Thu rất yêu thương con, chỉ cần tiểu gia hỏa kia thoáng nức nở, liền lập tức thỏa hiệp, hoàn toàn mặc kệ anh đã tiến hành được đến đâu, không chút do dự, sẽ một cước đá người xuống giường. Nặc nặc nằm giữa ba mẹ, vẻ mặt mờ mịt chớp chớp mắt. Lâm Vãn Thu xin lỗi, lại xấu hổ cười làm lành. Nặc nặc, quen ngủ cùng em rồi. Bạch Thuật Bắc thật muốn giống to, lão tử cũng quen ngủ trên người em rồi. Mặc dù nghĩ như vậy, Bạch Thuật Bắc vẫn không dám hô to gọi nhỏ với vợ yêu, chỉ trầm mặt ấm ức, kéo chăn ra ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh con trai. Bà xã, con trai, anh, một người cũng không thể chọc vào. Trong lòng Bạch Thuật Bắc âm thầm suy nghĩ, anh phải tìm phương pháp khiến nặc nặc từ bỏ tật xấu này mới được, nếu không sớm muộn sẽ bị chết nghẹn. Vì vậy, anh Bạch nào đó nghĩ ra vô số phương pháp. Đầu tiên chính là bắt đầu từ cải thiện quan hệ chị em. Theo ý anh, nặc nặc sở dĩ lệ thuộc vào Lâm Vãn Thu như vậy, vẫn là vì quan hệ với manh manh chưa đủ thân thiết. Sau khi Bạch Thuật Bắc ám chỉ với Manh Manh vô số lần, Manh Manh thông minh hiểu chuyện bắt đầu hành động. Hôm nay, cả nhà đang xem tivi, Manh Manh vẫy tay về phía em trai ngây ngốc của mình. Nặc nặc, lại đây chị tặng em quà này. Nặc nặc ngoan ngoãn đi tới, lông mi đen đậm như cánh quạt nhỏ, dường như đang di động lên xuống. Manh Manh mở lòng bàn tay ra, đắc ý nhướng đuôi lông mày. Đẹp không? Chị mua cho em đó. Bạch Thuật Bắc đang muốn chủ động xuất kích, trầm trồ khen ngợi Manh Manh, nhưng khi nhìn đến thứ trong tay cô bé thì khóe miệng lại co rút. Hai cái kẹp tóc con thỏ nhỏ trắng trẻo mũm mĩm yên lặng nằm trong lòng bàn tay nho nhỏ của Manh Manh. Màu sắc kia thật đúng là đủ hấp dẫn sự chú ý của người ta. Nặc nặc khép ánh mắt, không nhìn ra là thích hay không thích. Bạch Thuật Bắc nghĩ chiêu này của Manh Manh chắc chắn vô dụng. Bé trai làm sao có thể thích loại đồ chơi nhỏ này chứ? Ai ngờ một giây kế tiếp, nặc nặc vươn bàn tay nhỏ bé béo múp míp ra, còn khéo léo trả lời. Cảm ơn chị. Chẳng lẽ lúc chính mình đang thất thần đã xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Thuật Bắc buồn bực. Ngày hôm sau, Lâm Vạn Thu đi đón nặc nặc tan học, trở lại liền tức giận. Bạch Thuật Bắc khó hiểu xoa bóp bả vai cho cô, nhỏ giọng hỏi thăm. Sao vậy? Lâm Vạn Thu chỉ nặc nặc còn đứng ở cửa, giận dễ sợ. Anh hỏi con trai anh đi, nó làm ra chuyện tốt gì? Bạch Thuật Bắc lại càng kỳ quái. Lâm Vạn Thu vô cùng yêu thương con, bình thường sẽ không tức giận lớn như vậy, có lẽ nhất định là nặc nặc đã chọc ra phiền toái lớn rồi. Hỏi thăm một hồi, Bạch Thuật Bắc mới biết chính là họa do cái kẹp tóc con thỏ nhỏ của Manh Manh gây ra. Nặc nặc cảm thấy mình rất oan ức, mắt to ngập nước liên tục chớp động. Con thích hai bạn ấy, không muốn nhìn thấy ai trong hai người đau lòng, nên đưa cho mỗi người một cái. Bạch Thuật Bắc nghe một lúc mới hiểu được, thì ra con trai quyết định tặng cái kẹp tóc con thỏ nhỏ cho cô bé mình thích. Nhưng rõ ràng đó là một lựa chọn khó khăn. Trong lớp có hai bạn nữ có quan hệ rất tốt với cậu. Cậu nghĩ không ra nên tặng cho ai, vì vậy liền tặng mỗi người một chiếc. Bạch Thuật Bắc nén cười, nhíu mày với con trai. Nặc nặc thật thông minh. Lâm Vạn Thu hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Thuật Bắc. Vậy là lúc con nhỏ, anh đã làm chuyện tương tự đúng không? Tặng cho chị cố và em quà tặng giống nhau. Bạch Thuật Bắc lập tức giơ hai tay lên tỏ rõ lập trường. Tuyệt đối không có. Anh cũng chưa tặng quà gì cho Lâm Vạn Thu. Lâm Vạn Thu nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới anh. Bạch Thuật Bắc gửi cho con trai một ánh mắt lực bất tòng tâm. Lâm Vạn Thu ôm cánh tay, từng chữ nghiêm túc nói. Bởi vì loại hành động không chịu trách nhiệm này của con làm hại hai bạn ấy rất đau lòng, hơn nữa con đánh nhau, cho nên mẹ muốn phạt con. Nặc nặc bĩu môi, đáng thương tội nghiệp nhìn Lâm Vạn Thu, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, cuối cùng vẫn đem lời muốn nói ra nuốt trở về. Rõ ràng chị gái nói cho cậu biết, đem kẹp tóc con thỏ nhỏ màu hồng tặng cho bạn gái mình thích, bạn ấy nhất định sẽ vui mừng. Nhưng tại sao hai bạn ấy cuối cùng không vui vẻ, ngược lại còn khóc cơ chứ? Ngay cả mẹ cũng có vẻ rất tức giận, con gái thật là kỳ quái. Lâm Vạn Thu về nhà thì thấy Bạch Thuật Bắc đã về trước rồi. Anh chàng trao chặt mi tâm, tựa hồ đang suy tư chuyện gì. Cánh tay anh vắt trên thành sofa, đường cong gương mặt hoàn mỹ, thân thể to cao cường tráng. Bình thường, anh về nhà rất muộn, nên hôm nay anh đột ngột về sớm, khiến Lâm Vạn Thu hơi bất ngờ. Cô đứng trước cửa đổi giày lên tiếng hỏi. Sao hôm nay về sớm thế anh? Tâm hồn Bạch Thuật Bắc đang phiêu diêu, nghe được âm thanh của vợ, hồ liền quay về với xác. Mặt mày anh bí xị, đợi cô tới gần, bèn mở rộng hai cánh tay. Tới đây. Lâm Vạn Thu đã quen nhìn thấy Bạch Thuật Bắc như vậy, kể từ khi anh bị mù, bèn dưỡng thành thói quen ỉ lại vào cô. Mặc dù hiện giờ đã bình phục, song thói quen đó vẫn chưa bỏ được. Anh thường xuyên có những hành động thân thiết, nũng nịu với cô. Anh ôm lấy cô, hít hà mùi hương trên người cô, lúc nói chuyện thì buồn buồn không vui. Hai ngày trước, vợ của Lão Đinh vừa sanh, hôm nay Lão Đinh mở tiệc chiêu đãi, vẻ mặt đắc ý, nhìn thấy ghét. Lâm Vạn Thu bèn giật mình, quay đầu ngắm nhìn anh. Bạch Thuật Bắc nhìn thẳng vào ánh mắt hoài nghi của cô, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Lão Đinh khoe rất nhiều ảnh chụp của con trai, thằng bé cởi chuồng bơi lội, mang tã nằm trên giường, nhìn vô cùng đáng yêu. Bạch Thuật Bắc nói ra những lời này, trên gương mặt hiện vẻ hâm mộ và khát khao. Lâm Vạn Thu biết anh luôn tiếc nuối vì không được tận mắt chứng kiến hình ảnh nặc nặc lúc vừa mới sinh. Thi thoảng, anh hay nhìn vào thần thái hiện tại của nặc nặc rồi tự mình liên tưởng đến hình hài lúc nhỏ của thằng bé. Lâm Vạn Thu nghe anh nói nhẹ nhàng cầm tay anh. Chúng ta sinh thêm một đứa đi. Bạch Thuật Bắc không đợi cô nói hết, đã hấp tấp đẩy cô nằm xuống sofa. Lâm Vạn Thu dở khóc dở mếu, giơ hai tay chống đỡ lồng ngực anh. Hôm nay em hơi mệt. Bạch Thuật Bắc cúi đầu, hôn lên chóp mũi cô, bàn tay to lớn từ bắp chân miết dọc lên khóa kéo của cái quần. Việc tôn sức cứ để cho anh, em chỉ cần nằm hưởng thụ sự dâng hiến của anh là được. Câm miệng. Lâm Vãn Thu ném thẳng gối đầu vào mặt anh, tức tối nhốt cái tên vô sỉ ngoài phòng khách. Nhưng mấy cái khóa còn con đó không làm khó được một quân nhân lão luyện như Bạch Thuật Bắc. Sau cùng Lâm Vãn Thu xuất chiêu độc, một buổi tối cô cùng Bạch Thuật Bắc ngả bài. Em có đồ cho anh, nhưng anh phải đồng ý với em, trong vòng một tuần, anh nhất định không được chạm vào em. Bạch Thuật Bắc chợt một tiếng, có bà vợ nào ra điều kiện với chồng như vậy không? Lời cô nói chỉ khiến anh càng muốn chứng tỏ bản thân trên phương diện hoan ái của vợ chồng, song anh vẫn phối hợp hỏi. Đồ gì? Lâm Vãn Thu nhoẻn miệng cười, giơ thứ đồ trong tay ra. Bạch Thuật Bắc vừa nhìn thấy, điếu thuốc đang ngậm trong miệng suýt rơi xuống sàn nhà. Em... Anh vươn tay muốn cướp đồ, Lâm Vãn Thu lại nhanh tay giấu sau lưng. Đồng ý không? Bạch Thuật Bắc gật đầu lia lịa, đương nhiên phải đồng ý rồi. Hình ảnh của con trai anh lúc vừa mới sinh ra, đáng yêu chết đi được, là báu vật có một không hai. Lâm Vãn Thu nhíu mày, giơ ngón tay chỉ tờ giấy trắng trên bàn. Anh viết giấy cam đoan đi. Đôi lông mày của Bạch Thuật Bắc nhướng cao, có vẻ lưỡng tự không muốn. Lâm Vãn Thu giả bộ đứng dậy, Bạch Thuật Bắc cuống cuồng ôm lấy cô. Được, anh viết ngay. Lâm Vãn Thu vô cùng hả hê trước sáng kiến của mình. Hồi đó cô chụp rất nhiều hình quần nặc nặc, vốn định để dành sau này cho anh ngắm. Còn có không ít video, vì trong tiềm thức cô luôn luôn tin tưởng sẽ có một ngày đôi mắt của anh lại sáng tỏ như xưa. Nào ngờ bây giờ, chúng có công cụ giúp cô uy hiếp thao túng anh, khiến anh phải ngoan ngoãn vâng lời. Anh chồng của cô lập tức hiền như chú cửu nhỏ. Bạch Thuật Bắc chau mày viết giấy cam đoan, tự nói với mình, đàn ông thông minh phải biết co biết duỗi đúng lúc, nhịn một tuần cũng không chết. Nhưng Bạch Thuật Bắc đánh giá quá cao sự nhẫn nại của mình, nhịn một tuần quả thực muốn lấy mạng anh. Tính khí của anh trở nên thô lỗ, cọc cằn, dễ bốc hỏa. Hoàn hảo là Lâm Vãn Thu đã sớm đề phòng, và lúc anh bắt đầu biến từ cừu sang sói, cô bèn tung ra đợt hình thứ hai, là hình nặc nặc khi tròn một tháng tuổi. Cô cậu diện bộ quân phục màu xanh, nhìn đáng yêu, bảnh trai vô cùng. Bạch Thuật Bắc lập tức đầu hàng. Vãn Thu cứ từ từ tung chiêu, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, sau cùng phải lấy luôn cả tuyển tập video. Bạch Thuật Bắc chỉ còn cách nghe lời cô muốn gì anh chiều tất. Nhưng kết quả lại là vui quá hóa buồn, Lâm Vãn Thu đâu ngờ được Bạch Thuật Bắc nhịn một tuần, sau đó hóa thành cầm thú một tháng. Từ hôm qua, Bạch Thuật Bắc xem một trận bóng đến nửa đêm, mơ mơ màng màng nghe được nặc nặc gõ cửa, hơn nữa lực đạo thật sự không nhỏ, giống như có vẻ rất vội. Anh mở mắt ra, trong phòng ánh sáng mờ mờ, rèm cửa sổ dày cộm che đi tất cả ánh sáng, chỉ nghe được âm thanh mơ mơ hồ hồ của con trai. Ba, 9 giờ rồi, sắp muộn học rồi. Bạch Thuật Bắc sửng sốt mấy giây, ngay sau đó bỗng ngồi bật dậy. Lâm Vãn Thu cùng Tri Hạ về quê có việc, mới đi được một ngày. Ngày đầu tiên anh lại để cho con trai đi học muộn, Lâm Vãn Thu trở về chắc chắn sẽ cảm thấy anh làm việc không đáng tin cậy. Bạch Thuật Bắc vội vã đứng dậy, mở cửa thấy con trai đã mặc quần áo chỉnh tề. Anh cúi người, dùng sức nắm bả vai của cậu bé. Cho ba 5 phút nha. Dù sao cũng từng được huấn luyện trong quân đội, Bạch Thuật Bắc mặc quần áo rửa mặt quả thực chỉ dùng 5 phút đồng hồ. 5 phút sau, anh đã sửa soạn xong mọi thứ, quần áo bảnh bao ôm con trai xuống lầu. Nhưng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chỗ bọn họ mặc dù là khu biệt thự, nhưng bình thường vào thời gian này, bên ngoài đã ồn ào rồi. Bạch Thuật Bắc theo bản năng liếc nhìn cái đồng hồ cổ trong phòng khách, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Nặc nặc còn chưa biết vận rủi của mình sắp giáng xuống, còn ngây ngốc thúc giục. Ba ơi, muộn rồi. Bạch Thuật Bắc xanh mặt, đặt cậu bé xuống đất, chỉ vào cái đồng hồ cổ ở bên cạnh. Con nói cho ba, bây giờ mấy giờ rồi? Nặc nặc nhìn chằm chằm thời gian trên đồng hồ một hồi lâu, hai mắt càng mở càng to, cuối cùng nghi ngờ nói. Vừa rồi, rõ ràng là 9 giờ mà. Bạch Thuật Bắc xoa xoa mi tâm mệt mỏi hỏi. Con giải thích cho bà, nhìn thế nào thành 9 giờ? Nặc nặc cúi đầu nhìn ngón tay, bĩu môi không lên tiếng. Lúc chị gái cho cậu xem đồng hồ đeo tay thì rõ ràng là 9 giờ mà. Mà lúc này, manh manh đi vệ sinh xong, tiếp tục về phòng ngáy o o, hoàn toàn không biết bởi vì mình mà em trai bị phạt đứng. Lúc cô bé tỉnh dậy, mưu ma trước quỷ nảy ra, chạy đến phòng của Nặc Nặc cho cậu bé xem cái đồng hồ đeo tay mới mua của cô nhóc, cố ý để ngược trước đồng hồ. Mà Nặc Nặc 4 tuổi liền ngây ngốc nhìn số 6 thành số 9. Lúc chị gái đi vệ sinh, cậu bé liền vội vã rời giường mặc quần áo gọi ba dậy, đến trễ sẽ bị cô giáo phạt đứng. Nặc Nặc suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra sao thế này. cha đã tức giận thở phì phò ném xuống một câu. Úp mặt vào tường sám hối đi, rồi trở về phòng ngủ bù. Bạn nhỏ nặng nặc đáng thương, cuối cùng vẫn không tránh được số mạng bị phạt đứng. Bộ truyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Quý vị và các bạn có muốn nghe về chuyện tình của Cố An Ninh và Thiệu Đình hay không? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.